Hôn nhân đỉnh cấp, chương 72, cùng anh đi công tác. Góc truyện audio.com, Lưu Thanh phổ cập khoa học vài thông tin kia cho cô, Lý Thế Nhiên nếu cái kia, nếu như không thể được vậy thì tắm nước lạnh là cách tốt nhất. Nhìn bóng lưng Lý Thế Nhiên, cô hạ thấp giọng mở miệng, anh có cần đi tắm nước lại hay không? Lý Thế Nhiên sụ mặt, người phụ nữ này không biết thanh âm của bản thân mê người như thế nào sao? Im miệng, anh nói xong, cô ép bản thân nhắm mắt lại. Hứa Như nhất thời không dám nói thêm nữa, chỉ theo bản năng mà đến gần thêm chút. Hứa Như được chứng minh trong sạch chính thức trở lại dược phẩm Thiên Nhất làm việc. Lần này mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khác, là sự kiêng kỵ và kính nể. Dù sao chuyện này bề ngoài do chính Hướng Hoàng tự mình điều tra, bởi vậy mọi người đều biết thân phận của Hứa Như. Không đơn giản, một tuần sau, Hứa Như cần phải ra tòa làm chứng cho Trần Tâm, Lý Thế Nhiên cũng đi cùng cô. Ở bên ngoài tòa án, Trần Minh Thành và Tần Nhi cùng nhau đi tới. Hứa Như cô đúng là máu lạnh, Trần Minh Thành lạnh lùng mở miệng. Hứa Như nhíu mày, tôi máu lạnh cũng không bằng một phần vạn giám đốc Trần. Mẹ tôi tốt xấu gì cũng đối xử không tệ với cô. Cô có biết nếu như bà ấy ngồi tù sẽ không chịu nổi không? Trần Minh Thanh nắm chặt nắm đấm, viền mắt đỏ lên. Nếu đã đau lòng vì gì Trần như vậy, vậy tại sao không đồng ý với điều kiện của tôi? Tôi nghĩ đối với anh mà nói cũng không khó, chỉ là có đồng ý hay không mà thôi. Lời vừa nói ra, Hứa Như lạnh lùng bước vào tòa án. Trần Minh Thành cứng đờ chân, công khai xin lỗi. Dựa vào thân phận tổng tài Tần Thị hiện nay, căn bản không thể làm được. Thành, Hứa Như thực, sự đã đổi thay rồi. Tần Nhi nheo mắt, nếu như mẹ anh thực sự bị định tội, anh sẽ không tha cho cô ta. 2 giờ sau đã thẩm vấn xong, không nằm ngoài dự định, Trần Tâm bị xử tội, hình phạt 5 năm tù. Trần Minh Thành xin lùi lịch bỏ tù, hiện tại trạng thái tinh thần của Trần Tâm rất kém, quan tòa phê chuẩn cho phép bà ta đi trị liệu trước đã. Hứa Như dường như không quan tâm đến chuyện này, rất nhanh liền rời đi. Nhưng mà chuyện này chung quy vẫn khiến cô khó chịu, cô chẳng hề muốn làm như vậy, nhưng nếu như mềm lòng, cô sẽ luôn bị người kia khi dễ. Bà Lý, lần này làm rất tốt, Lý Thế Nhiên ôm cô, anh biết tình cảm của Hứa Như với nhà họ Trần, 4 năm trước Tống Mỹ Lâm bệnh, là nhà họ Trần luôn giúp đỡ Hứa Như khiến cô vô cùng cảm kích. Chỉ là hiện tại, sắc mặt nhà họ Trần trở nên vô cùng khó coi. Anh không thấy em máu, lạnh sao, Hứa Như hỏi, em máu lạnh với tình địch của anh có gì không vừa lòng chứ, hừm. Lý Thế Nhiên nâng cằm cô lên, Hứa Như bất giác cười, tình địch, người đàn ông này cũng có lúc đáng yêu như vậy sao? Ở cách đó không xa Trần Minh Thành nhìn hai người đang ôm lấy nhau, sự lạnh lùng nơi đáy mắt ngập tràn. Nửa tháng sau đó, Lý Thế Nhiên phải đi nước ngoài công tác tham gia một hội nghị nghiên cứu y học. Hứa Như giúp anh thu dọn hành lý, nghĩ đến Lý Thế Nhiên phải xa nhà nửa tháng, một mình cô ở trong căn biệt thự lớn này, thật quạnh quẽ. Nhưng mà anh không ở đây, cô dường như có thể sống thoải mái một chút. Bà Lý, em nỡ để anh đi một mình sao? Lý Thế Nhiên đột nhiên ôm cô từ phía sau, Hứa Như bị dọa đến nỗi suýt té ngã. Nếu không thì sao, ở bên cạnh anh cũng không thiếu đám y tá đó. Hứa Như nhàn nhạt nói, lần này, chỉ có anh với một nam trợ lý. Lý Thế Nhiên đặc biệt nhấn mạnh, ồ, biểu cảm của Hứa Như vẫn nhàn nhạt như cũ. Tay anh vẫn chưa khỏi, cứ đau mãi thôi. Lý Thế Nhiên tiếp tục nói, có mang ý vị làm nũng. Quả nhiên, khuôn mặt Hứa Như gấp gáp quay đầu giữ chặt lấy tay anh. Hiện tại tay của Lý Thế Nhiên đã không cần phải băng bó nữa, nhưng vết sẹo vẫn thật khiếp người, cô vừa nhìn liền cảm thấy đau lòng. Anh chẳng phải cũng chỉ tham gia hội nghị, trợ lý sẽ phụ trách ghi chép mà. Hứa Như nghĩ, kỳ thực Lý Thế Nhiên đi thứ dùng đến cũng chỉ là cái miệng mà thôi. Có lúc nhất định phải tự mình làm thí nghiệm, Lý Thế Nhiên ánh mắt vẫn thâm trầm nhìn cô, Hứa Như ngây người, rõ ràng cảm nhận được ý nghĩa lời nói của Lý Thế Nhiên. Chẳng lẽ anh muốn mang cô theo, nhưng cô dù cộng cả ngày nghỉ phép của năm cũng không đủ nửa. Tháng, anh cũng biết đó, em không có nhiều ngày nghỉ như vậy để cùng anh đi. Hứa Như cúi đầu nói, suy nghĩ của bà Lý thì sao? Lý Thế Nhiên nâng mặt cô lên, con mắt trở nên nóng rực. Hứa Như, suy nghĩ của cô ư chính là ở nhà ngoan ngoãn chờ Lý Thế Nhiên trở về. Có lẽ nào anh vẫn thực sự muốn cô đi cùng anh? Hứa Như trầm mặc một hồi lâu, nếu như em không đi cùng anh chỉ đành chọn một y tá trợ lý đi cùng. Lý Thế Nhiên rầu rĩ nói, Hứa Như nhíu mày, y tá trợ lý, đó cũng là nữ y tá. Cô tại sao cảm thấy có sự không đúng? Hôm sau đi làm, Hứa Như vẫn còn đắm chìm trong lời nói của Lý Thế Nhiên, có nên xin nghỉ phép không? Đem chuyện này nói với Lâm Thanh, cô ấy vỗ vỗ đầu cô, cậu ngốc sao, bác sĩ Lý là ông chủ của Thiên Nhất, cậu cùng anh ấy đi công tác như vậy cũng là công tác đó, việc gì phải xin nghỉ. Hình như có đạo lý, Hứa Như gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy không tốt lắm. Nhưng mà cô không đi, Lý Thế Nhiên thực sự sẽ mang y tá theo. Hứa Như cậu đừng như vậy nữa, mau cùng bác sĩ Lý đi công tác, đúng là một cơ hội tốt, mau chóng lên giường cùng anh ấy. Hứa Như không nhịn được mà sặc nước, cô nàng này nói nhảm gì vậy. Tức giận chừng mắt nhìn Lưu Thanh, bác sĩ Lý làm sao có thể để tớ nhúng chàm. Nếu anh ta mù mắt mới chọn cậu, vậy chính cậu có thể nhúng chàm. Lâm Thanh không khách khí đáp, Hứa Như ném cho cô cái nhìn không khách khí. Nhớ đến cô ấy và Hướng Hoàng, Hứa Như giữ chặt cô, hạ giọng hỏi, cậu và giám đốc Hướng ở bên nhau rồi. Nghe vậy, Lâm Thanh ngừng lại, sắc mặt có chút không tự nhiên. Cô ấy vốn dĩ tùy tiện, rất ít khi trốn tránh như vậy. Không biết nữa, một hồi lâu, Lâm Thanh nặng nề thở dài một hơi. Hứa Như nhíu mày, loại chuyện này người trong cuộc như cô ấy cũng không biết sao. Bọn cậu phát triển đến mức độ nào rồi, lên giường, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Lâm Thanh cục mắt, giám đốc Hướng kéo khóa quần xong không nhận tội. Hứa Như tức giận, trong ý thức của cô, một cặp đôi đã đến bước lên giường này rồi thì cũng nên chuyển sang giai đoạn kết hôn rồi chứ. Nhưng vậy mà vẫn chưa xác định quan hệ. Xuyệt, Lâm Thanh vội vàng bịt miệng cô lại, chắc là không phải, tớ cũng không biết, dù sao thì cứ như vậy trước đã. Lâm Thanh cắn răng đáp, tớ chỉ là lo lắng cho cậu Thanh Thanh, nếu như giám đốc Hướng thực sự là cha nam, cậu không thể lún sâu vào lòng anh ta được. Tớ biết rồi, Lâm Thanh đáp lời, nhưng có rất nhiều chuyện bản thân không thể khống chế được. Ăn cơm chưa xong, Hứa Như trở lại làm việc nhưng lại nhận được một bức thư ngoài ý muốn, là chức vụ công tác đến nước B, vừa vặn là ngày Lý Thế Nhiên đi công tác. Cô lập tức gọi điên cho Lý Thế Nhiên. Lý Thế Nhiên, tại sao anh lại như vậy? Hứa Như tức giận, cô vẫn chưa đồng ý cùng anh đi, anh hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp truyền mệnh lệnh xuống. Anh hiện tại là cấp trên của em, Hứa Như, đừng làm nũng với anh, vô dụng. Giọng nói của Lý Thế Nhiên rất nghiêm túc, cách chương,